Chương 19, tân thế giới động tĩnh. Quá nhanh, Sẻn gỗ củ thần sắc sửng sốt, nhìn tờ S.U.G.U. hơi nhíu bắt đầu chân mày, tự nhiên là tình tưởng nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, hành, nếu như ai dám có ý kiến gì, liền để bọn họ trực tiếp tới tìm ta nói cho bọn họ, muốn là bọn họ cũng có thể duy nhất quét sạch nhiều như vậy hải tặc, như vậy đừng nói là thiếu tướng, trung tướng ta trao tặng cho bọn họ. Hơn nữa, Mù Cụ Rồ mới vừa gia nhập vào hải quân, chúng ta nhất định phải tăng Mù Cụ Rồ đối với hải quân lòng trung thành ứng. Tốt, ta sẽ thông báo cho đi xuống. Tờ S.U.G.U. gật đầu, không tiếp tục đi phản bác Sẻn gỗ củ, bởi vì tờ S.U.G.U. cũng cực kỳ tin tưởng. Sẻn gỗ củ nói tất cả cũng đều hết sức có lý. Giống như Mù Cụ Rồ loại này yêu nghiệt, hải quân nhất định không thể có bất kỳ bạc đãi, không chỉ là tổng bộ hải quân. Tân thế giới mỗi bên đại hải tặc đoàn cũng đều lần lượt biết được tình báo này. Nhất là tứ hoàng tân thế giới trên biển khơi, một con thuyền dường như kình ngư kích cỡ tương đương trên thuyền hải tặc, một mặt dường như nguyệt nha bản hải tặc cờ xí ở trong gió biển bay phất phới. Mộ bịt mà chiếc thuyền lớn này chủ nhân chính là 190 có mạnh nhất trên thế giới nam nhân danh xưng là tứ hoàng dâu trắng Edward. Niu Gacha, quần đảo xạ bạ áo đỉ truyền đến tin tức. Nói là ở quần đảo xạ ba áo đỉ hải tặc tân tinh, toàn bộ bị hải quân cho tiêu diệt. Mát cô phất phất tay ở trên báo chí, nhìn dâu trắng lên tiếng nói rằng. Ô đang ở hướng đổ vô miệng lấy rượu dâu trắng, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, thần sắc hơi kinh ngạc nhìn mát cô, lên tiếng hỏi, hải quân là xuất động tam đại tướng vẫn là gặp cái kia láo ra hỏa a ra đấy đấy, không ngờ tới đối phó những thứ này tân tinh nhóm. Hải quân cư nhiên tiểu xuất động lực lượng như vậy. A Sẻn gỗ củ thân là hải quân nguyên soái tự nhiên không có khả năng tùy ý xuất thủ. Ở dâu trắng trong nhận biết, hải quân có thể làm được điều này cũng chỉ còn lại có gặp cùng. Tam đại tướng. Mắt cô sắc mặt có chút cổ quái, lên tiếng nói, không phải bọn họ, cha, là một cái tên là Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ tổng bộ hải quân chuẩn tựa NG dâu trắng thần sắc sửng sốt, đem báo chí cầm đến ta xem một chút. Vung trong tay xuống thùng rượu, tiếp nhận mát cô tờ báo trong tay, dâu trắng nhìn, một lát, cười lên tiếng nói, a ra đấy đấy xem ra hải quân là tìm được một cái tốt tiểu tử a, sau đó liền đem báo chí ném tới một bên, sắc mặt không có chút nào lưu ý, trên người khí phách bừa bãi tản ra ngoài, một cỗ có một không hai hậu thế khí tức thốt nhiên ra, lớn tiếng nói, một cái hải quân mà thôi, không cần đi để ý tới hắn, mát cô, thông báo bọn nhỏ. Tối hôm nay mở tiệc sẽ rồi mà ở tân thế giới xó góc khác. Trên một hòn đảo, một cái đầu đầy tóc hồng, cụ tay, mắt phải bên trên còn có ba đạo vết sẹo nam nhân, tùy tính ngồi dưới đất, xem lấy tờ báo trong tay, nô xem ra hải quân lần này là tìm được rồi một cái không được tiểu bối a, người này chính là tứ hoàng bên trong một vị khác tóc hồng xạ. Chậm rãi đứng dậy, tóc hồng nhìn về đông hải phương hướng, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang nhìn chăm chú cái gì. Trong miệng lẩm bẩm nói, bất quá, hải tặc cũng không tệ Alphi, thật chờ mong cùng ngươi gặp mặt A-U hì hì hì, thuyền trưởng xem ra lại là còn muốn tiểu phi nữ A-A đang gặp một cái gà tây chân giả sộp đột nhiên xông ra, nhìn xạ cười nói ra, có muốn hay không chúng ta trở về Đông Hải nhìn tiểu phi nghe được giả sộp lời nói, tóc hồng theo bản năng giơ tay lên hướng trên đầu. Sơ soạn, bất quá đến phân nửa lại ý thức được, chính mình mũ rơm cũng sớm đã mất, vung cánh tay xuống. Trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười, mở miệng nói ra, không cần, ta và Luffy BF pha dê nhưng là ước định, sẽ trên biển cả gặp mặt ta ồ. Xem ra thuyền trưởng đối với tiểu Luffy vẫn là như vậy có lòng tin á, giả sộp đại cười nói ra, thuyền trưởng, chúng ta đang mở yến tiệc, ngươi có muốn hay không tới đương nhiên muốn lạp xạ đồng dạng cười to hồi đáp. Mà ở bì ở mồm đoàn hải tặc bên trên, mụ mụ, hải quân bên trong xuất hiện một cái nhân vật rất lợi hại. Đem quần đảo xạ ba áo đi toàn bộ hải tặc đều giết chết nhất tịch hồng sắc tây trang ẹt xịt cột nam tước, cung kính nhìn tứ hoàng một trong chặt lọc hẹ. Linh Linh lên tiếng nói rằng, hải quân cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chặt lọc hẹ. Linh Linh cau mày nói rằng, lập tức thần sắc lại là có chút não giận dữ hét, món điểm tâm ngọt ta muốn ăn ăn ngon nhất món điểm tâm ngọt, nhanh đi tìm cho ta qua đây đúng, mẫu thân đại nhân ẹt xịt cột nam tước không dám có chần chờ chút nào, mặc dù là một gã nữ tính. Thế nhưng chặt lọt hẹ. Linh Linh cũng là tứ hoàng trong tàn bạo nhất một cái, mặc dù là trượng phu của mình, nhi tử đều tùy thời có thể giết chết, chứ đừng nói là không quan trọng gì một cái thủ hạ. Cải đù đoàn hải tặc. lúc này lại không đơn giản chỉ có cải đủ, còn có một người khác. Đấy kiệt kiệt kiệt khắc, đánh chết quần đảo xạ bạ áo đỉ toàn bộ hải tặc tân tinh sao không ngờ tới hải quân bên trong cư nhiên xuất hiện người thú vị như vậy. Ai nhất tịch màu hồng lông vũ đại huy đỏ phở làm mì ngổ cười to nói. Không quan trọng gì nhân vật mà thôi, kế hoạch chuẩn bị thế nào nói nhanh một chút, nói xong mau cút, ta còn phải tiếp tục đi tìm dâu trắng tên kia phiền phức à, không nên lãng phí thời giờ của ta. Ở trần, cả người bắp thịt phảng phất là tinh cương làm bằng, trên đầu dài hai cây bén nhọn chất sừng cái đù nhìn đỏ phở làm mì ngộ, sắc mặt có chút không nhịn được nói. Nghe được cái đù lời nói, đỏ phở làm mì ngộ trong mắt vẻ giận lóe lên mà hiện, thế nhưng trên mặt cũng không dám chút nào tức giận. Cái đủ khủng bố cỡ nào, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm tinh tưởng. Ngượng ngùng cười cười, đỏ phở lạ mỉ ngộ lên tiếng nói, kiệt kiệt kiệt khắc, yên tâm đi, kế hoạch đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Vừa lúc, hải quân mời ta trở thành vương hạ thất võ hải bên trong một thành viên, như vậy càng có lợi với chúng ta kế hoạch thực thi. Cắt vương hạ thất võ hải cái đủ khinh thường rêu cực nói, không ngờ tới hải quân thì đã luân lạc tới loại tình trạng này à, được rồi. Đỏ phở làm mì ngộ ngươi có thể đi. Cũng là trực tiếp không hề khách khí hướng đỏ phở làm mì ngộ hạ khu chủ. Mà lúc này mù cụ rộ, cũng là đang lung tung không có mục đích ở quần đảo xạ bà ảo đỉ bên trên đi lang thang.